Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 922 làm sáng tỏ. Hôm sau, Tống Hề một giấc ngủ dậy, trong lòng nhớ thương sao chép sự tình, rửa mặt đánh răng xong sau, liền mở ra máy tính, nhìn xem vỉ pha màu ra tới không có, nhìn nửa ngày. Cũng không có nhìn đến phía chính phủ vì pha màu, liền ở nàng chuẩn bị đi dạo bình luận sách khu. Khi, Châu Châu Tư chọc lại tới nữa, thịt viên, sao chép sự tình đã có kết quả, Xuân Hạ Văn bị cưỡng chế dừng cày. Hơn nữa nàng cũng thừa nhận là nàng sao chép người tế cương. Hiện tại ở chính mình bình luận sách khu công khai xin lỗi, Tống Hề nhìn. Đầu một ngốc. Đây là tình huống như thế nào? Nàng bất quá chính là ngủ một giấc mà thôi. Như thế nào một giấc ngủ dậy? Tình huống liền thay đổi đâu? Phát sinh, sự tình gì? Ngươi còn không biết à? Hoa Hoa biên tập giúp đỡ ngươi đại ân, ai? Lời này nói được, nàng liền càng không hiểu ra sao. Châu Châu vừa thấy nàng như vậy. Tức khắc minh bạch nàng chỉ sợ còn cái gì cũng không biết đâu. Ngươi nói ngươi có phải hay không? Đời trước cứu vớt hệ Ngân Hà, vẫn là Hoa Hoa biên tập thật sự coi trọng ngươi, vì giúp ngươi tẩy thoát sao chép hiềm nghi, tận tâm tận lực giúp ngươi siêu tập chứng cứ, thần mụ cũng chưa như vậy để bụng đi, cho nên, rốt cuộc là làm sao vậy? Tống Hề vẫn là không hiểu ra sao, cho nên Hoa Hoa biên tập rốt cuộc làm cái gì? Châu Châu tỏ vẻ bại cho nàng, chính ngươi đi official website thông cáo xem. Không chỉ là dày đặc không hề, MS sở hữu từ trang web mục thông báo thường, đều có, lớn như vậy làm sáng tỏ trận trường. Ta còn là lần đầu tiên thấy, thật là sống thấy lâu, Tống Hề nhìn thấy nàng nói như vậy. Trong lòng tức khắc tò mò lên. Vì thế chạy nhanh chạy đến official website mục thông báo đi xem, này không xem không quan trọng. Vừa thấy dọa nhảy dựng a, không thể không nói. Hoa Hoa biên tập này làm được thật sự là quá dụng tâm. Nàng chưa từng thấy quá, nhà ai biên tập viên đối thủ phía dưới tay bút tốt như vậy quá, thông thường xuất hiện loại chuyện. Này, trang web chính là ra cái vỉ pha màu. Đối lập một chút văn tương tự độ, lại xem một chút ai trước phát văn, như vậy liền xong việc, chưa thấy qua cái nào biên tập còn sẽ cố ý đi vì chính mình thủ hạ tay bút. Tìm chứng cứ tẩy thoát nước bẩn, Tống Hề lại đi chính mình bình luận sách khu. Những cái đó nhục mạ người bình luận đều không thấy, đại khái là hệ thống xóa bỏ rớt, cùng lúc đó. Có rất nhiều người đọc ở nàng bình luận sách khu hướng nàng xin lỗi, nàng cũng đi cái kia Xuân Hạ. Bình luận sách khu đi dạo một vòng, phát hiện ở Xuân Hạ cố định trên top cái kia xin lỗi dán phía dưới. Là vô số chửi rủa. Quả nhiên, người không thể làm thực xin lỗi chính mình lương tâm sự tình, hiện tại phong thủy thay phiên truyền. Báo ứng đến chính mình trên người, kỳ thật đi. Mỗi người đều tưởng hòa, đều tưởng chính mình có thể được đến càng nhiều người chú ý, nhưng là muốn lựa chọn chính xác lộ đi, muốn thành công, liền cần thiết vì thành công mà trả giá nỗ lực. Trên thế giới này, không có gì lối tắt có thể đi, sự tình chân tướng đại bạch. Tống Hề thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyện này có thể được đến hoàn mỹ giải quyết. Ít nhiều Hoa Hoa biên tập. Nếu không phải Hoa Hoa biên tập hỗ trợ, chỉ bằng nàng một cái nho nhỏ tam lưu tay bút, là tuyệt đối không có khả năng vì chính mình làm sáng tỏ, bất quá. Hoa Hoa biên tập vì cái gì sẽ như vậy dụng tâm giúp nàng đâu? Tống Hề nghi hoặc khó hiểu, không khỏi lại nghĩ tới, Hoa Hoa biên tập phía trước đối nàng đặc thù chiếu cố. Các loại cho nàng đề cử. Mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm nhìn chằm chằm nàng ăn cơm. Còn làm nàng một cái cải thìa điền phim ảnh cải biên đề cử biểu, ngô. Này hảo đến có điểm quá mức đầu, như vậy tưởng tượng. nàng liền lại nghĩ tới chính mình phía trước suy đoán. Hoa Hoa biên tập nên không phải thật là cái gen, lại còn có coi trọng chính mình đi. Này thật là đáng sợ, bất quá. Mặc kệ thế nào, Hoa Hoa biên tập như vậy dụng tâm giúp nàng. Về tình về lý, nàng đều là phải nói thanh cảm ơn. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.